Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lắc Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 310 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất ủng hộ cho Lắc bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lắc nha. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì nhớ donate ủng hộ cho Lắc nha. Thì tập hôm nay sẽ là tập 310 được mang tên là Sinh Tử Cùng Nhau. Rồi, mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Ngắn gọn thôi. Đang gấp. Tại hôm qua từ 7 giờ tối cho tới 12 giờ, hơn 12 giờ khuya là nó trời mưa lớn quá, trời lớn luôn, Lách không có đọc được gì hết. Bởi vì bữa nay phải đọc bù nè. Không những lớn mà còn ngập nữa, Lách phải tắt nước tới 1 giờ sáng hơn nữa mới được đi ngủ. Rồi, chúc mọi người chịu vui vẻ nha, khổ thiệt. Ta biết nàng bị Phùng Thanh Thủy bắt đi, liền chạy đến Long Nguyên Tiên Vực này, chiến một trận cùng hai vị đạo tổ Phùng Thanh Thủy, Trần Như Yên. Cũng may Thượng Thiên bảo hộ, rốt cuộc đón nàng bình an trở về. Hàn Lập kể một mạch đến hiện tại. Ta từng tưởng tượng vô số lần tình huống ngươi gặp phải sau khi phi thăng, bây giờ xem ra còn không đủ giản nhất đã trải qua nữa. Với những tình huống này, người bình thường đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể từ trong nhiều lần cửu tử nhất sinh biến nguy thành an như vậy thôi. Trong mắt của Nam Cung Uyển chứa thần ảnh của Hàn Lập, thở nhẹ ra một hơi, có chút bội phục nói. Người trong nhà chớ có khen ta hàng vậy chứ, chỉ là các loại cơ duyên xảo hợp thôi, lại thêm mấy phần vận khí nữa, ta mới có thể bình an đi đến hiện tại thôi. Hàn Lập lắc đầu cười nói. Còn có rất nhiều đại hồng nhan tri kỷ, thần thông quảng đại tương trợ nữa hả? Ta nghe Cam Cửu Chân nói, Đề Hồn và Kim Đồng bây giờ đều hóa linh trưởng thành rồi, biến thành hai đại mỹ nhân, còn có vị hồng nhan tri kỷ Tử Linh kia nữa. Nam Cung Uyển giống cười mà không phải cười nói. Uyển Nhi nè, chứ có nói giỡn vậy chứ. Đề Hùng thì nàng cũng biết rồi, là đồng bạn ta tự nhân giới một mực dầu sinh ra tử với ta. Còn Kim Đồng á, ta vốn cho là phải kim tiên kia tu luyện hóa hình, kỳ thực ngay cả ta cũng không ngờ tới thân thế của nàng lại ly kỳ vậy. Còn Tử Linh thì kiếp trước của nàng từng có một đoạn gút mắt với ta. Hàn Lập cười khổ một tiếng, giải thích với Nam Cung Uyển. Lúc nói đến Tử Linh, sắc mặt của hắn có mấy phần xấu hổ, đang muốn nói gì đã bị hai ngón tay trắng nõn nà của Nam Cung Uyển che miệng hắn lại. Phu quân à, chuyện cho tới bây giờ ta chẳng lẽ là vì những chuyện này mà ăn giấm khô chứ? Đây đều là nhân duyên tế hội, từ nơi sâu xa tự có thiên định rồi, như năm đó ta và ngươi vậy. Nam Cung Uyển lắc đầu nhẹ nhàng nói. Uyển Nhi nè, nói ta nghe, những năm này nàng ở hạ giới đã trải qua những chuyện gì vậy? Hàn Lập yên lặng gật đầu nhẹ, chuyển chủ đề hỏi. Mấy năm nay ta ở hạ giới trải qua tương đối đơn giản thôi, kém xa đặc sắc như phu quân ngươi. Từ khi phu quân phi thăng, ta một mực ở trong Thanh Vân Cung đóng cửa khổ tu. Bằng dù tài nguyên phu quân lưu lại, còn có một ít kỳ ngộ sau đó, cuối cùng thuận lợi tiến giai đến Đại Thừa Kỳ. Về sau khổ tu mấy ngàn năm, đạt tới Đại Thừa Đỉnh Phong. Sau khi chuẩn bị một phen, ta thử độ thiên kiếp, nghĩ đến sẽ gặp phu quân ngươi ở chân tiên giới. Nam Cung Uyển chậm rãi vuốt một lọn tóc bên cổ, bình thản nói. Lúc nàng độ thiên kiếp thì tình hình như thế nào vậy? Đuôi lông mày của Hàn Lập hơi động một chút rồi hỏi lại. Ta vốn cho rằng dựa vào những chuẩn bị kia là đủ để vượt qua thiên kiếp, đáng tiếc vẫn xem thường uy lực phi thăng thiên kiếp. Sau khi chống đỡ mấy kiếp nạn, cuối cùng hao hết khí lực, bị thiên kiếp sau cùng bổ trúng, lâm vào bóng tối vô tận. Thời khắc cuối cùng ta nhìn lên trời gào thét, hy vọng phu quân có thể nghe được lời của ta nói sau cùng. Nam Cung Uyển cười khổ nói. Hàn Lập nghe đến đó, mặc dù biết sau đó Nam Cung Uyển gặp được cảnh ngộ khác, trong lòng vẫn rung lên, không khỏi vươn tay khẽ vuốt gương mặt của Nam Cung Uyển. Ta vốn cho rằng mình chết chắc rồi, không ngờ sau khi tỉnh lại trong một thế giới lờ mờ, pháp lực thể nội của ta đã chuyển hóa thành tiên linh lực, mà người bên cạnh mình từng người đều cường đại hơn so với chân tiên Mã Lương năm đó. Nam Cung Uyển đưa tay khẽ vuốt cái bàn tay to lớn đang áp trên gương mặt của mình rồi nói. Thế giới lờ mờ hả? Chẳng lẽ là U Minh giới hả? Mắt của Hàn Lập sáng lên hỏi. Đúng vậy đó, chính là Luân Hồi Điện Chủ đã cứu ta. Bất quá hắn rất nhanh đã phong ấn trí nhớ của ta, sau đó ý thức của ta liền mất đi, cho đến trước đó không lâu mới vừa dặn tỉnh lại. Nam Cung Uyển vuốt tay của hắn, tiếp tục nói. Những năm này ta không ở bên cạnh của nàng, để cho nàng một mình đối diện với mấy chuyện này vất vả cho nàng rồi. Chỉ là vì sao nàng lại muốn rời khỏi Luân Hồi Điện vậy? Hàn Lập nắm chặt tay của Nam Cung Uyển rồi hỏi. Luân Hồi Điện Chủ kia mặc dù tôn trọng khách khí với ta, còn để những thủ hạ kia không được phép ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì, cũng không hạn chế ta đi bất kỳ nơi nào cả. Bất quá trực giác nói cho ta biết rằng phải cách xa hắn một chút, mà ta lại phi thường muốn gặp phu quân, Thế là ta lén trốn đi. Bây giờ nghĩ lại ta vẫn là gây cho phu quân ngươi thêm phiền phức rồi. Nam Cung Uyển hơi cúi đầu tự trách. Làm gì phiền phức chứ. Kỳ thực để nàng lưu lại Luân Hồi Điện ta cũng không yên lòng. Chẳng qua tình huống lúc đó phải tạm thời vậy thôi. Nếu nàng không chạy ra, chỉ sợ bây giờ chúng ta còn chưa gặp lại nhau nữa. Hàng Lập cười nói. Nam Cung Uyển nghe như vậy nhoẻn miệng cười, hai cánh tay cầm bàn tay của Hàng Lập. Lại nói nha, tình huống nhân tộc linh giới bây giờ như thế nào rồi? Còn của đám người ở Thanh Nguyên Cung nữa, đều khỏe cả chứ? Hàng Lập hỏi. Có phu quân năm đó lưu lại căn cơ, tình thế nhân tộc vẫn luôn tốt đẹp. Đám người Thanh Nguyên Cung tu luyện rất là trôi chảy. Lúc ta độ kiếp, Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu đã tu luyện đến hợp thể đỉnh phong rồi, cách đại thừa kỳ chỉ một bước nữa thôi. Tư chất Bạch Quả Nhi càng tốt hơn một chút nữa, để thuận lợi tiến giai đại thừa. Băng Phượng Đạo Hữu và Ngân Nguyệt Muội Muội đã sớm tiến giai đại thừa trước cả ta, chỉ là cũng không nắm chắc độ phi thăng chi kiếp, nên còn đang tích lũy thực lực thôi. Trong đôi mắt đẹp của Nam Cung Uyển hiện lên vẻ khác lạ, nhẹ nhàng nói. Hàng Lập nghe Nam Cung Uyển kể rõ từng người, trong đầu hiện lên từng ly từng tí chuyện xảy ra những người đó lúc trước, trong lòng mừng rỡ, đồng thời cũng không ngừng thổn thức. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, chỉ là thiên địa cách xa nhau, đời này chưa hẳn còn có thể gặp lại. Con đường tu hành vốn là cô độc ít bằng hữu, may mà không có người trước mặt có thể tâm sự với nhau, thế là đã đủ rồi. Đúng rồi, Nguyên Giao bây giờ như thế nào vậy? Hàng Lập chần chờ một chút rồi hỏi. Nguyên Giao muội muội, nàng... Ánh mắt của Nam Cung Uyển hơi tối lại, muốn nói lại thôi. Nàng thế nào rồi? Trong lòng của Hàng Lập hồi hộp một chút, vẫn nhịn không được mà hỏi. Nguyên Giao muội muội cũng thuận lợi tiến giai đại thừa, nàng kế thừa y bác Thanh Nguyên Tử tiền bối, về sau lại đặt kỳ ngộ, thực lực tiến cảnh cực nhanh, độ phi thăng chi kiếp trước cả ta nữa. Đáng tiếc là thiên y khó dò, Nguyên Giao muội muội cuối cùng vẫn không thể độ kiếp thành công. Nam Cung Uyển nhìn xuống phía dưới, ảm đạm nói. Thân thể của Hàng Lập đứng thẳng bất động ở nơi đó, trong đầu hiện ra âm dung tiếu ngạo của Nguyên Giao, ánh mắt có chút mơ hồ. Cho dù bây giờ hắn đã trảm nhị thi, tâm tính vô cùng kiên định, nghe tin dữ cố nhân vẫn như cũ cảm thấy trong lòng một trận bi thống khó nói nên lời. Phu quân, sống chết có số, người cũng đừng quá mức thương tâm. Trước khi Nguyên Giao muội muội đổ kiếp đã từng kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm với ta. Nàng từng nói cả đời này đã sống đủ đặc sắc rồi, bất luận có thể độ kiếp thành công hay không đều không chút nào oán hận cả. Nam Cung Uyển nói thêm. Uyển Nhi nè, ngươi yên tâm đi, ta không sao đâu. Chuyện sinh tử những năm này ta đã thấy quá nhiều rồi. Chỉ là nghe tin dữ cố nhân vẫn như cũ không khỏi bi thống một chút thôi. Hàng Lập miễn cưỡng cười cười, nói như thế. Nghe Luân Hồi Điện Chủ kia nói, Lục Đạo Luân Hồi Bàn là chúa tể của ngàn vạn sinh linh luân hồi chuyển thế. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta có thể dùng bảo vật này đi tìm người chuyển thế của Nguyên Giao muội muội mà. Nam Cung Uyển chần chờ một chút rồi nói. Nguyên Giao chết bị thiên kiếp, dẫn tại thiên đạo, hồn phách còn bảo tồn hay không còn chưa biết được nữa. Mà mặc dù tìm tới người nàng chuyển thế, cũng đã là người khác rồi. Chúng ta chẳng lẽ muốn giống như Luân Hồi Điện Chủ sao? Cưỡng ép tỉnh lại hồi ức kiếp trước. Làm như vậy chẳng phải tương đương với gạt bỏ một kiếp này của Nguyên Giao sao? Hàng Lập lắc đầu nói. Nam Cung Uyển đã tự mình trải nghiệm cái loại kinh nghiệm này, cảm xúc càng sâu, không nói tiếp nữa. Ngày sau nếu có cơ duyên, có thể trở về linh giới, nàng dẫn ta đi phần mộ muội ấy tế bái một phen vậy. Hàng Lập nhẹ nhàng ôm bờ vai của Nam Cung Uyển rồi thở dài. Bây giờ tiến giai Đại La đỉnh phong, hắn càng cảm nhận được chênh lệch giữa giới diện. Lấy uy năng của hắn bây giờ, tùy tiện tiến vào linh giới sẽ dẫn tới thiên địa nguyên khí kịch liệt trung chuyển, chỉ sợ sẽ làm giới diện sụp đổ. Trong chân tiên giới cũng chỉ có cái loại tiên nhân đề giai chân tiên mới có thể tiến nhập hạ giới. Nam Cung Uyển gật gật đầu. Nói đến cơ duyên, không ngờ phu quân năm đó ở nhân giới vậy mà đạt được trưởng thiên bình, bảo vật thần kỳ bực này. Khó trách người năm đó ở nhân giới và linh giới tu luyện nhanh như vậy. Chỉ là phu quân ngươi giấu giếm thật kỹ đó, ngay cả ta cũng không cho biết nữa. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức chuyển động, hơn dỗi trừng mắt Hàng Lập một cái, chuyển chủ đề. Việc này quan hệ quá lớn, nếu vô ý tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới vô số sát cơ, nên năm đó ta không nói rõ với nàng. Xin Uyển Nhi chớ trách ta nha. Hàng Lập mỉm cười. Chuyện cho tới bây giờ rồi, ta sao lại vì chút chuyện nhỏ này trách ngươi được chứ? Mà ngươi cũng làm đúng mà, việc này tồn tại quá mức kinh thế hải tục, nhiều một người biết á, lại thêm một phần phong hiểm nữa. Bây giờ thiên đình biết ở trong tay ngươi có bảo vật này, nói không chừng sẽ lại phái người đến đoạt, ngươi không lo lắng hay sao? Nam Cung Uyển có chút lo lắng hỏi. Không sao, thiên đình hiện tại đang khai chiến cùng luân hồi điện, ốc còn không mang nổi mình ốc mà. Mà thực lực của ta bây giờ đã rất mạnh rồi, giống như ta nói trước đây, toàn bộ chân tiên giới này ngoại trừ ba người kia, người còn lại ta tự mình nghĩ đều có thể ứng phó một hai, bảo trụ trưởng thiên bình không thành vấn đề. Hàng Lập tự tin nói. Phu quân nói như vậy, Uyển Nhi tự nhiên là tin tưởng ngươi rồi, chỉ là bây giờ tu vi của ta yếu ớt, chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì cả. Lại nói, 3000 đại đạo thực sự không thiếu cái lạ, lại còn có chuyện vượt qua thời không nữa. Nam Cung Uyển than dài một tiếng. Nếu nàng có hứng thú, ta có thể mang nàng thử một chút mà. Hàng Lập cầm chưởng thiên bình trong tay, mỉm cười nói. Không cần đâu, mỗi lần thôi động chưởng thiên bình, nhất định phải hao hết tất cả thời gian đạo văn chi lực trong cơ thể phu quân, cái này quá nguy hiểm rồi. Nam Cung Uyển lập tức lắc đầu rồi nói. Hàng Lập cười cười, bây giờ tu vi của hắn tiến giai đại la đỉnh phong, càng có thể câu thông thiên đạo chi lực, thôi động chưởng thiên bình tiến hành xuyên qua thời không, bỏ ra đại giới đã không còn lớn như trước nữa. Nam Cung Uyển cân nhắc cho hắn như vậy, trong lòng của hắn cao hứng, đồng thời cũng ấm áp. Vậy thì tốt rồi, việc đó sau này hãy nói vậy. Hàng Lập nói. Phu quân nè, tiếp theo ngươi có tính toán gì không vậy? Nam Cung Uyển hỏi. Ta trước đó lòng tràn đầy ảo não muốn cứu nàng trở về, chuyện tình phía sau còn chưa cân nhắc qua nữa. Nhưng ta giao chiến cùng với Phùng Thanh Thủy, cũng có Trần Như Yên tại Long Nguyên Tiên Vực này, gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ đã khiến cho một ít người hữu tâm chú ý rồi. Hay là rời khỏi nơi này trước cái đã. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Nam Cung Uyển đương nhiên sẽ không phản đối chuyện này. Một mảnh hư không không rõ, Luân Hồi Điện Chủ thân mang áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, đang đứng trên một vách núi treo leo giữa trời. Phía trước người có một chiếc hư không quang kính, kích cỡ không khác mấy so với chiếc gương đồng thông thường. Bên trong đang có quang mang chớp động, hình như có bóng người di động. Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra hình ảnh bóng người trong gương, chính là Hàng Lập và Nam Cung Uyển. Luân Hồi Điện Chủ đang một mực chú ý cảnh tượng này. Mà cách đó không xa, còn có 7-8 bóng người đang đứng phía sau lưng gã. Trong đó người cầm đầu, thân cũng mặc áo bào đen. Chỉ là đầu, mặt, cổ và cả cánh tay, tất cả đều được quấn cực kỳ chặt chẽ bằng vải băng. Chính là tu sĩ Bổ Thiên Tông, Nguyên Thuần Phong. Lúc này Nguyên Thuần Phong tiến lên mấy bước, đi tới gần sau lưng Luân Hồi Điện Chủ. Điện chủ nè, lúc trước Nam Cung Uyển rời khỏi minh giới, ta đã xem quẻ đoán trước rằng nàng sẽ bị thiên đình bắt đi. Vì sao không can thiệp, lại để cho thiên đình tùy ý bắt đi, chịu uy hiếp từ bọn chúng vậy? Nguyên Thuần Phong có chút không hiểu hỏi. Tính tình Nam Cung Uyển và Như Sương không khác gì nhau, bây giờ lại có rất nhiều ký ức của Như Sương, tính cách càng trở nên cố chấp nữa. Nàng đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi đâu, trừ phi ta cưỡng ép giam giữ nàng, nếu không không cách nào giữ được cả. Luân Hồi Điện Chủ nhìn y một cái, tùy ý nói ra. Nếu vậy sao ta không canh chừng nàng, lúc nàng bị truy bắt chúng ta ra tay là được mà. Nguyên Thuần Phong còn nói thêm. Làm như vậy một mặt là vì để cho Hàng Lập thấy rõ cách thiên đình hành sự không từ thủ đoạn nào. Hôm nay Nam Cung Uyển là do ta mà bị liên lụy, sau này rất có thể là vì hắn mà bị liên lụy, tránh cũng tránh không được. Luân Hồi Điện Chủ từ tốn nói. Đại đạo của hắn tương xứng với đạo tổ thời gian pháp tắc, tương lai thiên đình nhất định sẽ không tha. Lấy cách hành sự của Cổ Hoặc Kim á, đích thật là sẽ liên lụy cửu tộc, sẽ không bỏ qua bất kỳ ai bên cạnh của hắn. Nguyên Thuần Phong suy nghĩ một phen rồi nói. Ngoài lý do đó ra, ta cũng là vì làm tê liệt thiên đình, bọn chúng bỏ ra đâu chỉ 100 vạn năm để tìm ta, nhưng vẫn không cách nào bước ta hiện thân. Bây giờ việc này lộ ra, ta cuối cùng là loạn chút tất vuông, gã lại cho rằng ta bỏ qua mọi an bài, đối kháng chính diện với bọn chúng. Ánh mắt của Luân Hồi Điện Chủ chớp lên, mỉm cười một tiếng rồi nói. Bất quá biện pháp này chung quy có chút mạo hiểm, một khi Nam Cung Uyển thật sự bị đưa tới thiên đình, mọi chuyện sẽ không dễ dàng vậy rồi. Nguyên Thuần Phong trầm mặt một lát rồi nói. Cái tên Phùng Thanh Thủy kia có chút ngu xuẩn, nhưng cái vị kia phía trên hắn lại không phải người ngốc. Bổ Thiên Tông các ngươi còn biết áp chủ hai đầu, y làm sao lại dám đắc tội với Luân Hồi Điện ta chứ? Cho nên y tất nhiên sẽ để cho Phùng Thanh Thủy tạm giữ người lại. Luân Hồi Điện Chủ lạnh nhạt nói. Dù như vậy, Nam Cung Uyển trong cuộc truy bắt này, nếu xảy ra bất trắc vậy chẳng phải là... Nguyên Thuần Phong nói ra. Chuyện truy bắt này ngươi không phải đã bối được kết quả rồi sao? Nếu xảy ra bất trắc gì, trách nhiệm không phải hỏi ngươi sao? Luân Hồi Điện Chủ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Thuần Phong. Nguyên Thuần Phong nghe thấy như vậy, lập tức toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ngưng lại một lát sau, Luân Hồi Điện Chủ bỗng nhiên cười nói. Có ta một mực chiếu cố, há lại để chuyện ngoại ý muốn xuất hiện sao? Đó là đương nhiên rồi. Nguyên Thuần Phong gật đầu nhẹ rồi nói. Luân Hồi Điện Chủ thu hồi ánh mắt lại, lại nhìn về phía hai người Hàng Lập trong gương. Điện Chủ nè, phương pháp này thật sự có thể kích động Hàng Lập, khiến cho hắn quyết định cùng chúng ta đấu kháng với Thiên Đình sao? Ánh mắt của Nguyên Thuần Phong chớp lên, rồi cũng đưa mắt nhìn cái bóng người Hàng Lập, mở miệng hỏi. Ở thế gian này, sẽ không người nào hiểu rõ hắn hơn ta. Rồng có nghịch lân, chạm vào hắn là phải chết. Nam Cung Uyển chính là nghịch lân của Hàng Lập. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng vọt rồi, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy thôi đâu. Luân Hồi Điện Chủ còn chưa dứt lời, bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy Hàng Lập trong hư không quan kính kia, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt. Ánh mắt đúng là nhìn thẳng về phía quan kính trước người của Luân Hồi Điện Chủ. Tiếp theo trong nháy mắt dị quang nổi lên. Hư không quan kính lập tức vỡ ra. Ngoại trừ Luân Hồi Điện Chủ ra, còn lại mấy người Nguyên Thuần Phong ở đấy đều bị một màn xảy ra bất ngờ này làm cho hoảng sợ. Điện Chủ, đây là... Nguyên Thuần Phong dò hỏi. Không có gì, hắn phát hiện ra ta dò xét. Ngay cả luân hồi ấn ký ta lưu lại trên người Nam Cung Uyển cũng bị thanh trừ hết rồi. Luân Hồi Điện Chủ khẽ cười một tiếng tùy ý nói ra. Nói như vậy hắn chẳng phải sẽ đoán được rồi, chuyện này là Điện Chủ dung túng, sẽ không bởi vì vậy mà căm ghét chúng ta chứ. Nguyên Thuần Phong hỏi. Có lẽ là như vậy, nhưng bất quá kết quả sẽ không có gì khác biệt cả. Luân Hồi Điện Chủ cười cười, tựa hồ không hề lo lắng chuyện này. Một nơi nào đó ở Long Uyên Tiên Vực, trong một mảnh núi rừng to lớn cổ xưa, dưới bóng cây ngô đồng cao chừng trăm trượng, Hàng Lập và Nam Cung Uyển đang đứng đối mặt nhau. Làm sao vậy? Vẻ mặt của Nam Cung Uyển khác thường mở miệng hỏi. Hai người bọn họ ban đầu dự định là đi thẳng tới Thanh Uyên Đại Lục, thông qua truyền tống đại trận ở đó tiến thẳng về Trung Thổ Tiên Vực. Chẳng biết tại sao khi đi ngang qua đây, Hàng Lập bỗng nhiên đưa nàng hạ xuống mảnh rừng núi này. Hàng Lập không trả lời nàng ngay mà xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ bốn phía một lát, cuối cùng tập trung ánh mắt vào một khối núi đá tạo hình đặc biệt màu xám trắng, ở sau lưng cách đó không xa. Chỉ thấy một con bướm bướm cánh màu xám trắng đang đậu ở trên khối núi đá kia, bốn cánh hơi phe phẩy, một mực không chịu bay đi. Đầu tiên là cỏ khô, sau lại là hải ngư, rồi lại linh tước nữa, bây giờ lại là bướm bướm. Theo một đường như vậy ngươi không thấy phiền chán hay sao? Ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn bắn ra, con bướm bướm xám trắng kia lập tức tan vỡ, hóa thành một đám tro tàn phiêu tán. Nam Cung Uyển thấy như thế kinh ngạc một hồi, đang định hỏi, lông mày cũng theo đó nhíu lại. Trên thân con bướm bướm kia tại sao lại có ba động luân hồi pháp tắc vậy? Nam Cung Uyển nghi ngờ hỏi. Là thủ đoạn của Luân Hồi Điện Chủ. Hàng Lập nói. Dứt lời, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cẩn thận tra xét trên người Nam Cung Uyển chốc lát, rồi nâng một tay lên sờ phía sau cổ của nàng. Nam Cung Uyển cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn nghiêng đầu lại gần sát hắn. Bàn tay của Hàng Lập đặt ở phía sau gáy, trong lòng bàn tay nóng lên một hồi, một mảnh kim quang sáng lên. Nam Cung Uyển cảm thấy hơi nóng, nhưng chỉ sau một lát không còn cảm thấy gì nữa. Gã lưu lại ấn ký trên người ta sao? Sau khi Hàng Lập thu tay về, lông mày của Nam Cung Uyển câu lại hỏi. Giống như con bướm bướm vừa rồi, có lẽ đều là thủ đoạn của Luân Hồi Điện Chủ lưu lại để bảo hộ nàng thôi. Một khi Phùng Thanh Thủy có hành động thương tổn nàng, gã hẳn là sẽ có thể thông qua những thủ đoạn này, chớp mắt là tới. Bất quá hiện tại của ta ở bên cạnh của nàng rồi, mấy thứ này cũng không cần nữa. Hàng Lập cười cười rồi nói. Nam Cung Uyển nghe như vậy trong lòng không khỏi ấm áp, trên mặt tỏa ra nụ cười dịu dàng rồi nói. Những chuyện này đã qua rồi, không cần để ý nữa, quan trọng là chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Đáng tiếc luôn có một người sẽ không cho chúng ta an ổn. Hàng Lập thở dài. Chúng ta rời khỏi nơi này, về linh giới, về nhân giới, dù là dị giới, chỉ cần rời khỏi chỗ thị phi này là tốt rồi. Nam Cung Uyển cầm chặt tay của Hàng Lập chậm rãi nói. Vô dụng thôi, nhiều năm như vậy cho đến nay, ta luôn cho mình thuận theo tâm ý mà sống, luôn cảm thấy bất kể gian khổ như thế nào, bao giờ cũng dựa theo quy tắc của bản thân mà làm việc cả. Nhưng càng về sau càng phát hiện ra, ảnh hưởng thiên đạo mệnh số thật đúng là ở khắp mọi nơi. Hàng Lập đưa tay vén mấy sợi tóc rủ xuống bên tai của Nam Cung Uyển, cười khổ rồi nói. Thiên đạo vận hành không dấu vết, thực sự là có mệnh số sao? Nếu thực sự là có mệnh số, ta cũng muốn cảm ơn nó, đưa người tới bên cạnh của ta. Nam Cung Uyển lắc đầu rồi nói. Việc này, ngược lại là nên tạ ơn. Hàng Lập nghe như vậy trì trệ, cũng mỉm cười nói. Nam Cung Uyển thấy như vậy, mặt mày rạng rỡ, cũng tươi cười theo. Bây giờ cảnh giới của ta đã là Đại La Đỉnh Phong rồi, ta càng ngày càng cảm nhận được tình cảnh đại đạo tương xung giữa ta và thời gian đạo tổ. Ta đã mơ hồ có thể nhìn thấy dòng sông thời gian chảy xuôi, thời gian đạo tổ tựa như vị thần trưởng quản dòng sông này, mà ta lại giống như là kẻ trộm đào mương mở đường, ý đồ thay đổi dòng sông chảy của con sông kia. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Người nếu có thể cảm ứng, vậy gã... Nam Cung Nguyễn âm thầm có chút kinh hãi nói ra. Thời gian đạo tổ chắc chắn cũng đã cảm ứng được rồi. Thế gian đại đạo nhìn như không chỉ ngàn vạn nhánh, có khả năng càng về sau khi vạn pháp quy nhất, cuối cùng là phải bước lên một cây cầu độc mộc. Vận khí tốt, cầu không có ai. Vận khí không tốt, chính là ngõ hẹp gặp nhau. Ta muốn tránh cũng không thể tránh nữa. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ lại rồi nói. Nam Cung Nguyễn cảm nhận được lực đạo Hàng Lập nắm trên tay của mình, vô ý tăng thêm mấy phần, lập tức hiểu tâm ý của Hàng Lập đã định, cũng không tiếp tục thuyết phục nữa. Nếu ngươi đã quyết định muốn đối đầu nghênh chiến, ta mặc dù không giúp gì được cho ngươi, nhưng cũng muốn cùng tiến cùng lui, đi theo bên cạnh của ngươi. Nam Cung Uyển lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lại có chút kiên định. Không được, đi tới thiên định như là xâm nhập vào hang hùm hang sói vậy, có thể nói là từng bước sát cơ, nguy hiểm trùng điệp, ta không thể để cho nàng mạo hiểm vậy được. Hàng Lập vội vàng lắc đầu từ chối. Ngươi nghe ta nói, ở trong trí nhớ của Cam Như Sương, ta đã từng theo Luân Hồi Điện Chủ chống lại Cổ Hoặc Kim. Mặc dù thất bại, nhưng ở trong trí nhớ của ta cũng không hối hận. Bây giờ lần này ta cũng muốn bồi tiếp ngươi. Nếu thua, ta cùng ngươi đi đến cuối đoạn đường này. Nếu thắng, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy. Đôi tay của Nam Cung Nguyễn nắm chặt hai tay của Hàng Lập, thân sắc trịnh trọng nhìn về phía của hắn. Hàng Lập khẽ vuốt cằm, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nam Cung Nguyễn, trong lòng thở dài, cự tuyệt như thế nào cũng đành nuốt lại. Sau khi trải qua chuyện này rồi, dường như để nàng ở nơi nào ta cũng cảm thấy khó mà yên tâm được. Hàng Lập nói. Có lẽ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ta đi theo bên cạnh của ngươi, ngươi mới thực sự yên tâm, mới có thể chân chính phóng tay chiến một trận. Nam Cung Uyển cười một tiếng rồi nói. Nhưng mà nàng nhất định phải nghe theo lời ta. Sau khi tiến vào trung thổ tiên vực, nếu như không cần thiết, nàng phải đợi ở trong không gian hoa chi, không được đi ra đó. Khuôn mặt của Hàng Lập có chút nghiêm túc trịnh trọng nói. Ừ, được rồi, ta nghe lời ngươi. Nam Cung Uyển gật đầu nhẹ rồi nói. Thân sắc của Hàng Lập hơi buông lỏng, tay đỡ bả vai của Nam Cung Uyển, tường tận xem xét tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bỗng nhiên lại có ảo giác như đã trải qua mấy đời rồi. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đôi tay của Nam Cung Uyển hơi nóng lên, ánh mắt bối rối thoáng dời đi, thấp giọng nói. Ta nhớ lần đầu gặp nàng, làm cho ta kinh động như là gặp thiên nhân vậy. Hàng Lập cười nói. Lần đầu gặp nhau, ta không nhớ rõ ngươi có kính sợ thiên nhân hay không. Mặt dao kia, ngươi... Nam Cung Uyển nói đến đây, ý thức được không đúng, vội vàng dừng lại. Lần này ngay cả trên gương mặt nàng cũng xuất hiện hai đóa hồng vân. Một tay của Hàng Lập thì ôm nàng vào lòng, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức rồi chậm rãi nói. Nhắc đến chuyện này, ta phải cảm tạ con mặt dao kia. Nếu không phải lần đó làm dở cái túi dâm nàng xem như dao đan kia, giữa nàng và ta đã... Đừng nói nữa! Dù đã sớm kết thành đạo lữ, Nam Cung Uyển vẫn như cũ, cảm thấy ngượng ngùng không thôi, nâng lên một ngón tay trước bờ môi của Hàng Lập ngăn hắn nói tiếp. Trong rừng ánh nắng xuyên suốt xuống, chiếu rọi vào trên thân hai người có chút ấm áp. Sâu trong rừng cây thỉnh thoảng vang lên tiếng chim tước thanh minh, chim chíp rung động, gió núi lướt qua, như tay phẩy nhẹ. Hàng Lập cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hưởng thụ phần yên tĩnh khó có được này. Thời gian nhoáng một cái đã qua nửa tháng. Tuyệt phàm giới là một hạ giới cấp thấp thuộc Nam Lân Tiên Vực, có nhân số đông đảo, diện tích nhỏ nhất, thiên địa linh khí yếu nhất. Trong giới này đa phần sinh sống đều là phàm phu tục tử, mặc dù có những người trời sinh đã có linh căn, có tư chất tu hành, nhưng lại như phượng mau lân giác. Chính vì thiên địa linh khí không đủ, tiên dược linh thảo tự nhiên cũng bần cùng theo, tài nguyên tu luyện càng ít đến thương thảm. Thường thường thì tu sĩ kết đan kỳ cũng đã là thiên tài tu luyện vạn năm mới khó gặp rồi. Về phần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì càng tương đương với Lão Thiên, là cường giả tuyệt đối đứng ở trên đỉnh giới diện này. Cho nên ở giới diện này từ xưa đến nay vẫn lấy thế giới thế tục làm chủ. Càng nhiều hơn chính là giang hồ vũ phu và miếu đường quyền mưu. Về phần những thế lực tu tiên cao thấp kia, nhiều thời điểm tựa như thần chỉ xuất hiện trong truyền thuyết truyền miệng và trong các loại tiểu thuyết. Cho nên trong giới này rất ít người có thể nhìn thấy những tu sĩ kia giao đấu chém giết. Dù sao đạp vào tiền đồ đã thập phần không dễ, ngay cả thọ nguyên cực hạn cũng không thể đột phá, chứ nói chi là đặt cược mệnh trên việc kết thù chém giết. Một ngày này, tông môn tu tiên đệ nhất ở Bắc Nguyên Quốc, Ẩn Sơn Môn, lại bị một tử địch Nam Cương Quốc giết đến tận cửa. Tử địch Nam Cương Quốc kia bất quá là một tu sĩ kết đan trung kỳ, thực lực kém xa đương kim tông chủ Ẩn Sơn Tông. Vị tu sĩ này mấy chục năm trước cũng đã là tu sĩ kết đan hậu kỳ. theo lý thuyết tên kia hẳn là không có lá gan giết đến tận cửa. Nhưng mà sự thật là người này không những giết thẳng tới Ẩn Sơn Tông, lại dựa vào một tay cốt địch ngự trùng chi thuật, khống chế số lượng lớn độc vật. Giết sạch sành sanh, đồ tử đồ tôn trong môn này vốn cũng không đến 100 người. Nếu chỉ là độc vật bình thường thì căn bản không sao, nhưng khó chơi chính là trong những độc vật này còn ẩn giấu không ít đinh trùng cực kỳ hiếm thấy. Trong đó bao gồm 28 con phệ kim trùng chưa trưởng thành hoàn toàn. Sau một phen chém giết, toàn bộ Ẩn Sơn Tông cũng chỉ còn lại có trưởng môn và mấy vị trưởng lão bị trọng thương, bị người kia dùng linh trùng độc vật dồn đến trước tổ sư đường tông môn. Trong đó trưởng môn Ẩn Sơn Tông là một nam tử tóc bạc có thân hình thấp bé, diện mạo như hài đồng, phía đầu vai phải máu thịt be bét, ngay cả cánh tay và ống tay áo đều đã bị 28 con phệ kim trùng kia gặm ăn sạch sẽ. Bất quá là do năm đó ta sai sót thôi, dẫn đến người phá cảnh thất bại, làm sao đến mức phải đủ tận giết tuyệt như vậy chứ? Sắc mặt của trưởng môn trắng bệch, trợn mắt nhìn về phía nam tử đầu rối dùng cốt địch khống chế côn trùng kia. Gã kia liền ngừng thổi, những động vật linh trùng kia cũng tạm thời ngừng lại, không tiếp tục đuổi giết nữa. Linh khí dùng thiên địa này có hạn, căn bản không đủ chèo chống quá nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ xuất hiện. Người ngăn ta lần này, cả đời ta chỉ sợ khó có thể phá cảnh được. Người nói thù này có nên báo hay không đây? Nam tử đầu rối lạnh lùng nói. Dù là như vậy, người cũng đã triệt để hủy tông môn của ta rồi, nên thu tay lại đi. Trưởng môn khuyên nhủ. Còn thiếu một chút nữa, chỉ cần ngươi chết, Ẩn Sơn Tông này mới xem như chân chính bị hủy. Nam tử đầu rối bất vì sở động, tiếp tục nói. Nói xong, cốt địch trong tay của gã lần nữa thổi lên, mảng lớn quỷ vật vây quanh đỉnh núi lại bắt đầu chuyển động, bay về phía bọn người trưởng môn Ẩn Sơn Tông kia. Đúng lúc này giữa thiên địa tựa hồ có một âm thanh chấn động, như có như không truyền đến, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều có cảm ứng được. Nhưng người nào cũng không để ý tới, bởi vì chỉ trong một cái chớp mắt dị động kia đã qua đi, hết thảy đều khôi phục như thường. Ngay sau đó, bầy trùng do nam tử đầu rối khống chế, đột nhiên rối loạn một trận, đội ngũ vốn chỉnh tề bỗng nhiên rối loạn tùng phèo. Những động vật phổ thông kia ngược lại cũng không có dị dạng gì, chỉ là các linh trùng ở trong đó đều nhao nhao thoát ly khống chế. Thấy như vậy, nam tử đầu rối kinh hãi, vội toàn lực điều động linh lực, ý đồ khống chế lại những linh trùng kia. Không ngờ sau khi gã dùng toàn lực thôi động lần này, những linh trùng kia vốn định bay đi, đột nhiên quay lại, dưới 28 con phệ kim trùng dẫn đầu lao thẳng đến gã. Một trận âm thanh gào thét thê thảm qua đi, huyết nhục của nam tử đầu rối hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một bộ khung xương đẫm máu còn đứng ở giữa nguyên địa. Mắt thấy một màn khủng bố này, đám người Ẩn Sơn Tông kinh hãi không thôi, lại phát hiện ra những linh trùng sau khi giết tên kia, liền bay lên không trung nghênh ngang rời đi, căn bản không có ý định tập kích bọn họ. Mà những động vật kia cũng đều nhao nhao rời đi tứ tán. Sống sót sau tai nạn, mấy người hai mặt nhìn nhau lại không biết đây là có chuyện gì. Mà trên đỉnh một tòa sơn phong hùng vĩ trong tuyệt phàm giới, ngay chỗ cao như đụng vào tầng trời kia, giờ phút này đã nứt ra một kẻ nứt không gian dài chừng 10 trượng. Từng bầy linh trùng hình dạng khác nhau đang từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, bay vào phía trong đó. Chỉ là ở trong này, cơ hồ tất cả linh trùng đang bay vào vết nước, trong nháy mắt liền bị lực lượng không gian xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có mấy chục con phệ kim trùng vẫn bình yên vô sự bay vào trong. Cao Xương Tiên Vực, Minh Linh Tông. Một dãy núi thấp bé biến mất trong vạn dặm độc chướng. Toàn bộ lòng núi cơ hồ đều bị đục rỗng, bên trong phân bố từng thông đạo giống như mê cung và hàng trăm hàng ngàn cung điện. Vô số dị tộc đầu kiến, thân thể nhân loại, trên thân mặc áo giáp màu đen, đang bận rộn qua lại trong mê cung thông đạo. Mà giờ khắc này, chỗ sâu nhất ở trong một tòa cung điện to lớn trong lòng núi dưới mặt đất, lại nằm một con kiến chúa màu trắng hình thể to lớn. Thân nó to mọng thuyết trắng, nhìn tựa như con tầm, nửa người trên lại không khác nhân tộc, thậm chí còn mọc ra một khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ. Đúng lúc này, một trận thiên địa rung động như có như không lướt qua trong một cái chớp mắt, kiến chúa màu trắng kia khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt là thần sắc kinh hỉ khó tin. Chẳng lẽ không có khả năng, không... Nhất định là... Nàng nói năng hơi lộn xộn, trên thân lóe lên huỳnh quang, trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hình người, biến thành một nữ tử trẻ tuổi thân mang quần lụa mỏng màu trắng, khí tức trên thân không ngờ là Đại La Hậu Kỳ. Người đâu? Chỉ nghe nàng hét to một tiếng, ngoài điện rất nhanh có 7-8 bóng người vọt vào, ôm quyền quỳ xuống đất. Rốt cuộc ngày chúng ta đợi hôm nay đã đến rồi, đại quân tập kết, dốc toàn bộ lực lượng. Kiến chúa cao giọng quát. Tám người kia nghe lời ấy, đầu tiên là giật mình, sau đó cuồng hỉ một trận, nhao nhao đáp. Một ngày này, các nơi ở Cao Xương Tiên Vực bạo phát trùng triều, từ trước tới nay cơ hội là lần lớn nhất. Nhưng chẳng biết tại sao, những linh trùng này tựa như hẹn nhau cùng bạo động, nhưng lại không tập kích thành trì, mà là tập kết lại thành một đám mây che khuất bầu trời trên Trúc Nguyên Phong, là đỉnh núi cao nhất tiên vực. Có người nhiều chuyện tiến vào điều tra, phát hiện trên không Trúc Nguyên Phong chẳng biết lúc nào thình lình xuất hiện một kẻ nứt không gian rộng chừng vạn trượng. Bắc Hàng Tiên Vực, cực bắc của Minh Hàng Đại Lục, một mảnh băng nguyên tuyết vực, quanh năm bão tuyết tàn phá bừa bãi. Đại địa bị vạn niên huyền băng che phủ, không chỉ ít người lui tới, ngay cả những sinh linh khác cũng khó tìm thấy. Một tòa băng sơn vạn trượng đứng cô độc ở trên đó, toàn thân tinh lam, trong bão tuyết che giấu có thể nhìn thấy một bóng dáng to lớn mơ hồ. Không có dấu hiệu nào báo trước cả, bỗng một tiếng két nhẹ vang lên, át cả thanh âm cuồng phong kêu khóc trong bão tuyết. Từng khối băng sơn to lớn từ trên núi vỡ ra rơi xuống, phát ra trận trận tiếng oanh minh, làm lộ ra một cái kén tầm lớn cao mấy ngàn trượng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, kén tầm lớn kia bỗng nhiên vỡ ra một vết rách, mảng lớn u lam quang mang từ đó sáng lên, băng hàn chi khí trùng thiên từ đó xuyên suốt ra, cơ hồ làm đông lại trăm dặm xung quanh. Trong hào quang màu lam, một nam tử tóc trắng trên trán mọc hai cái xúc tu thật dài, từ đó bay lượn ra. Gương mặt của gã gầy gò, đường cong cứng rắn, dung mạo có chút anh tuấn, một đôi mắt lóng lánh u lam tinh quang, ánh mắt lạnh thấu xương tràn ngập cảm giác mị hoặc dị dạng. Thân hình của gã khá cao lớn, mặc trên người một kiện giáp da màu lam. Phía sau còn có bốn đạo quang vực màu lam, hơi chớp động. Khí tức trên thân của gã thình lình chính là Đại La Đỉnh Phong. Dương, người rốt cuộc đã trở về rồi sao? Ánh mắt u lam của gã nhìn về phía bão tuyết che phủ thiên khung thì thào nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn cánh của gã vỗ một cái, bốn bề dâng lên một trận tuyết bão cường đại, thân ảnh của gã cũng đã biến mất không thấy. Trung thổ tiên vực, thiên cung đại lục, nơi nào đó của thiên đình. Trong một tòa cung điện khổng lồ, toàn thân xanh biếc như ngọc, một nam tử cao lớn tóc ngắn mình trần, mặt như kim cương, hai mắt trợn trừng, cả người đầy cơ bắp, làm trường bào màu xanh sẫm phồng lên. Gã đi qua đi lại ngay trước một tấm phỉ thúy vương tọa, gân xanh trên trán lồi ra, thần sắc có chút nghiêm trọng. Đứng trước người gã là mấy tên thần quan thiên đình, rõ ràng đều là cường giả cấp bậc đại la. Trước mặt người này từng tên khoanh tay trước người, trên mặt đều là thần sắc kính cẩn, lại thêm mấy phần lo sợ. Bởi vì nam tử như kim cương này tên là Hiên Viên Kiệt, chính là một vị đạo tổ ngũ hành bản nguyên, là một thành viên trong Thiên Đạo Thất Quân, đứng trên đỉnh phong quyền lực thiên đình. Người nói là thật sao? Ngoài Hậu Lương Tiên Quân ra, ngay cả Đồng Thu cũng bị ám sát hả? Hiên Viên Kiệt nắm chặt thành vương tọa, lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm Thiên Quân lão tổ, toàn bộ luân hồi bát tử đều đã điều động rồi, lấy hai người thánh tổ sang giết cường giả đại tiên vực đến đây tham dự bộ đại yến, thật sự khó lòng phòng bị, hai vị kia đều đã bị ám sát vẫn lạc rồi. Một người trong đó bịt một tiếng quỳ xuống vội giải thích, mấy người còn lại cũng lập tức khom người xuống không dám nói nữa. Hộ Lương Tiên Quân thì không tính là gì, nhưng cái vị Đồng Thu chân nhân kia lại là một vị cố nhân của Hiên Viên Kiệt, mặc dù tới lui không nhiều nhưng cái phần tình hương hỏa này vẫn luôn duy trì. Vậy có thật ra là hai người nào ở trong luân hồi bát tử làm không vậy? Khóe mắt của Hiên Viên Kiệt coi rúm lại hai lần hỏi. Dạ là Diêm Trác và Huyền Ngư á, bọn hắn cũng không che giấu thân phận nữa, thậm chí phá hủy sạch sẽ tổ sư đường của tông môn Đồng Thu chân nhân, chắc là không sợ thiên đình truy tìm trả thù. Người kia tiếp tục đáp. Điều tra rõ tình thức của bọn hắn, hai người kia phải chết, thần hồn của chúng ta muốn lấy để chế tượng. Hiên Viên Kiệt buông tay ra, chắp tay sau lưng mở miệng dặn dò. Đám người phía dưới đang muốn đáp ứng, bỗng thấy thần sắc Hiên Viên Kiệt biến đổi, trong lòng của cả bọn cũng nhộn nhạo theo, hơi lên cổ họng liền dừng lại. Tốt, tốt, tốt, tốt, không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi, vậy mà ngươi lại lần nữa đến một bước này. Lần này ngược lại ta muốn xem ngươi còn có cơ hội chạy trốn nữa hay không. Chỉ thấy Hiên Viên Kiệt nói chữ tốt liên tục, bỗng cao giọng cười ha hả. Những người kia không rõ cho lắm cũng không dám mở miệng, chỉ có thể ngậm miệng đứng ở đó. Lục Thanh Sơn, Triệu Nghiêu, truy tra cái chuyện Diêm Trác Huyền Ngư, giao cho hai người các ngươi tự xử lý. Những người còn lại đi theo ta. Hiên Viên Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng rồi nói. Mấy người lập tức đáp. Long Uyên Tiên Vực, Thanh Uyên Đại Lục, một mảnh thiên khung thanh tịnh vạn dặm không mây, phía dưới là một mảnh thủy vực u lam rộng lớn bát ngát chiếu rọi lẫn nhau. Giữa biển trời này, hai vệt độn quang cùng bay qua, trong hư không lưu lại một vết màu vàng thật dài, dập dờn một trận ba động không gian mãnh liệt. Trong độn quang là hai thanh niên nam nữ, trong đó nam thân hình cao lớn, mắt nhỏ mày rậm, mũi không quá cao, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Còn nữ tử kia thì trong bộ dạng cung trang màu lam, dịu dàng động lòng người. Uyển Nhi nè, lát nữa đến Thanh Ương Đại Lục á, nàng trước vào trong động Thiên Hoa Chi đi, một mình ta tiến vào trong Thông Thiên Tháp, tiến vào trung thổ tiên vực nha. Nam tử râu quai nón nói với nữ tử bên cạnh. Nữ tử này không phải ai khác chính là Nam Cung Uyển, mà hán tử râu quai nón kia dĩ nhiên chính là Hàn Lập. Ta biết rồi, chỉ là ta có chút lo lắng. Ngươi đường hoàng dùng truyền thống đại trận thiên định đi trung thổ tiên vực sẽ không bị phát hiện ra gây rối loạn đó chứ. Lông mày Nam Cung Uyển như vẻ câu lại hỏi. Không sao, ta có bộ đề lệnh này trong tay, bên này sẽ xem ta như là khách quý thiên đình, không dám dò xét nhiều đâu. Huống hồ bất luận thế nào bọn hắn cũng sẽ không ngờ ta dám đi như vậy đâu. Hàn Lập lắc đầu nói. Ngươi nói như vậy, ta yên tâm rồi. Nam Cung Uyển gật đầu nói. Hai người trong khi nói chuyện đã thấy xa xa mấy ngàn dặm phía trước là đường ranh biển màu đen của Thanh Ương Đại Lục. Đúng lúc này bỗng nhiên có một trận ba động dị dạng từ phía trước truyền tới. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, ngừng lại, đưa tay kéo Nam Cung Uyển ra sau lưng, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên không biên giới đường ven biển, một mảnh ô quang đen nghịch chớp động, ở trong đó có trận trận tiếng côn trùng kêu vang tạp nham không ngừng vang lên. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Bất quá sau một lát, tiếng ô quang kia đã bay tới gần mấy trăm dặm, hình dáng càng ngày hiện ra càng rõ ràng, làm cho kẻ khác liếc qua sau lưng đổ cả mồ hôi lạnh. Chỉ thấy trong phương viên mấy trăm dặm kia, vậy mà chằng chịt tất cả các loại linh trùng. Ở trong đó còn hình thể lớn chừng mấy trăm trượng, cực giống bọ hung sừng sững chữ Y. Con hình thể nhỏ nhất thì bớt quá cỡ 2-3 tấc, nhìn tựa như nhuyễn trùng. Nếu chỉ là tộc đàn trùng triều duy nhất nào đó, ngược lại cũng không cổ quái kỳ lạ. Thế nhưng lại chằng chịt chừng hơn mấy trăm vạn con linh trùng hỗn tạp cùng một chỗ, phô thiên cái địa đi như vậy, tất nhiên là có vấn đề. Không đúng. Hàn Lập nhìn trùng triều càng ngày càng gần, câu mày nói. Là trùng triều, linh giới cũng có mà, chỉ là quy mô không lớn như vậy thôi, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào vậy? Nam Cung Uyển hỏi. Trùng triều bộc phát thì bình thường đều tập kết cùng linh trùng tộc đàn thôi, tiến hành phá hư thôn phệ với quy mô lớn. Nhưng trùng trong đám trùng triều này chủng loại thập phần hỗn tạp, trong đó cũng không thiếu một ít giao hỏa là thiên địch của nhau nữa. Tỉ như tinh văn tê trùng và vô diễm minh trùng kia, vốn là tử địch đụng nhau sẽ liều mạng tranh đấu, không thôn phệ nhau thì sẽ không bỏ qua. Nhưng tại nơi này lại cùng sánh vai đi, cũng không tranh đấu, điều này không giống bình thường. Hàn Lập trầm ngâm nói, hắn vừa dứt lời thì thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, chỉ thấy trong bầy trùng bỗng nhiên tách ra hai bên, chính giữa lao ra một con giáp trùng màu vàng thân hình lớn chừng trăm trượng, toàn thân tản ra trận trận ba động khí tức cường đại. Trùng này không phải vật gì khác, rõ ràng là một con phệ kim tiên tu vi đã tiếp cận thái ức đỉnh phong. Uyển Nhi, nàng ở chỗ này, chờ ta một chút. Lông mày của Hàn Lập nhíu lên nói với Nam Cung Uyển, không đợi cho Nam Cung Uyển đáp ứng, thân hình của Hàn Lập đã lóe lên biến mất khỏi chỗ cũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn xuất hiện phía trước đại quân trùng triều, mắt thấy sẽ bị vô tận linh trùng mênh mông bao phủ vào. Nhưng mà quanh thân của hắn bỗng nhiên lóe lên kim quang, một tầng linh vực màu vàng trong nháy mắt khuếch trương ra, bao phủ phương viên mười mấy vạn dặm vào trong. Một vòng bão luân màu vàng bay thẳng lên không, tỏa xuống vạn đạo kim quang. Linh trùng như sóng biển kia trong nháy mắt bị thời gian linh vực bao phủ, tất cả đều ngưng kết trong hư không, trên thân vẫn có linh quang bao phủ, còn duy trì động tác phủ cánh bay múa. Tất cả tựa như chết cứng, không nhúc nhích được tí nào. Ngay cả thủy vực phía dưới trong nháy mắt cũng đứng im, gợn sóng cũng ngừng kết tại chỗ. Thân hình của Hàn Lập đi vào trùng triều, chớp động trong linh trùng dày đặc mấy cái, đã đi tới trước người con phệ kim tiên kia. Một tay của hắn chỉ vào mi tâm chính mình, một đạo tinh quang lập tức bắn ra, bắn vào đầu con phệ kim tiên kia, lập tức chui vào, biến mất không thấy. Hàn Lập nhắm mắt dò xét một lát, bỗng nhiên lông mày nhướng lên, hai mắt mở ra rồi nói. Đại sự như vậy mà lại không nói với ta, thật đúng là hủ nháo mà. Nói xong thân hình của hắn lóe lên, về tới bên cạnh của Nam Cung Uyển. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nam Cung Uyển ân cần hỏi han. Nhìn tình hình này Kim Đồng sợ là sắp phá cảnh tiến giai, tất cả những linh trùng này đều là đi hộ giá Cần Dương. Hàn Lập nhíu mày nói. Tiến giai, nàng sắp tiến giai đại la hậu kỳ hả? Nam Cung Uyển kinh ngạc hỏi. Hàn Lập lắc đầu nói. Không phải đại la hậu kỳ, nàng là muốn một lần nữa hợp đạo, tiến giai đạo tổ. Cái gì? Thần sắc Nam Cung Uyển khẽ biến, khó tin nói. Thôn phệ pháp tắc của Kim Đồng là dị năng thiên phú, tu hành khác với người thường, huống hồ nàng vốn là chân thân đạo tổ phân hóa ra. Hiện tại đã trải qua cả đời thôn phệ rồi, một lần nữa tụ hợp thôi, cho nên không cần phải chém tâm thi, tốc độ cũng không tính theo lẽ thường được. Hàn Lập nhìn về phía phiến trùng triều ngưng kết bất động kia, giải thích. Đây không phải là chuyện tốt sao? Nhìn bộ dáng của ngươi có vẻ rất lo lắng. Nam Cung Uyển hỏi. Nàng xem, thanh thế trùng triều này lớn vậy, chỉ sợ không chỉ Long Nguyên tiên dược này, mà cảnh tượng những tiên dược khác cũng giống vậy đó. Làm ra động tĩnh lớn vậy, khó đảm bảo người của thiên đình sẽ không chú ý tới. Hàn Lập như có điều suy nghĩ rồi nói ra. Nếu vậy thì đích thực là phong hiểm không nhỏ rồi, ngươi dự định sẽ như thế nào? Nam Cung Uyển nghe như vậy cũng hiểu ra. Ta phải đi giúp nàng ấy, bảo hộ nàng ấy một đoạn đường. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng tụ rồi nói. Nên đi, chỉ sợ bây giờ ngươi cũng không biết nàng đang ở phương nào mà. Nam Cung Uyển gật gật đầu lại hỏi. Cái này đơn giản thôi, chỉ cần đi theo trùng triều này là được rồi. Ánh mắt của Hàn Lập lần nữa nhìn về phía trùng triều chằng chịt phía xa rồi nói. Vẫn là ngươi nhạy bén, lại nói nha, trùng triều hộ chủ với thanh thế lớn như vậy, chắc hẳn thời điểm nàng tiến giai cũng càng thêm tráng lệ đó. Sau khi Nam Cung Uyển nghe xong, che miệng cười khẽ, có chút mong đợi nói. Thôi, việc này cũng không nên chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi. Hàn Lập nói xong kéo tay Nam Cung Uyển, thân hình lóe lên, rơi vào trên lưng con phệ kim tiên kia. Sau đó hắn phất tay triệt hồi thời gian linh vực, dòng thời gian bốn phía hư không lập tức khôi phục lại, đại quân trùng triều gào thét qua, bay về phía một chỗ hải vực khác. Không gian vực ngoại nơi nào đó, trong một mảnh hư không tĩnh mịch thuần túy không gì sánh được, khắp nơi đều có trận trận không gian phong bạo quét qua, ngẫu nhiên va chạm lẫn nhau, tản mát ra trận trận quang mang lộng lẫy giống như cực quang. Biên giới một mảnh không gian phong bạo to lớn, lơ lửng một đám mây đen rất lớn, thoáng như vật còn sống lúc co lúc giãn, bên trong khối mây cuồn cuộn, sáng lên từng chùm sáng giống như hải đăng, xuyên suốt ra bốn phương tám hướng. Vùng mây đen to lớn này chính là do vực ngoại thiên ma ngưng tụ ra, giờ phút này lại dính sát với không gian phong bạo, không chịu dẫn động nửa phần về phía trước. Trong vô tận hư không cách đó mấy chục vạn dặm, thình lình lơ lửng một con giáp trùng màu vàng lớn chừng mấy vạn trượng, toàn thân tản ra hào quang màu vàng giống như hỏa diễm, hừng hực dũng động, bên trong truyền ra trận trận khí tức vô cùng cường đại. Phàm là thiên thạch thuộc vực ngoại thoáng tới gần một chút, dù vẫn cách xa mấy vạn dặm, đều sẽ bị cái cổ khí tức này tác động đến, trong nháy mắt tan thành mây khối. Cùng lúc đó, hư không bên ngoài quanh thân giáp trùng màu vàng, khắp nơi có thể nhìn thấy từng vết rách hư không lớn hoặc nhỏ, như từng cánh cửa sổ mở thông phòng. Trong đó cái nhỏ cũng vài chục trượng, cái lớn thì đến mấy vạn trượng, bên trong là hình ảnh vô số nơi ở tiên vực. Trong những kẻ nứt không gian kia, hơn phân nửa đang có vô số linh trùng từ đó xuyên qua, bay đến phía vùng vực ngoại không gian này. Chỉ là hư không vực ngoại không gian nơi khác, ở trong áp lực không gian cường đại không tầm thường, đại đa số linh trùng lúc xuyên qua kẻ nứt này trong nháy mắt nhau nhau bạo thể mà chết, biến thành tro tàn. Mặc dù như vậy, vẫn có vô số linh trùng dày đặc, hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau xông lên. Trong những linh trùng này không thiếu những con có thiên phú dị bẩm, có thể ngăn cản được áp lực không gian dược sát, vọt tới bên cạnh giáp trùng màu vàng to lớn kia, được kim quang của nó che chở, có thể lưu giữ lại. Mà có thật nhiều phệ kim trùng xen lẫn trong đó, lúc bay vào trong cái phiến kim quang kia bị quang mang làm tan rã, toàn bộ lực lượng đều bị nuốt chửng vào thể nội giáp trùng màu vàng to lớn kia. Theo càng ngày càng nhiều linh trùng tiến vào vực ngoại không gian, kim quang ngoài thân giáp trùng màu vàng kia lưu giữ lại cái bầy côn trùng càng lúc càng lớn, giờ phút này nghiễm nhiên đã như một chiếc đai lưng vờn quanh thân của nó. Trong rất nhiều kẻ nứt không gian, có một kẻ nứt khắp nơi trong đó đều là cánh đồng tuyết mênh mông. Trong bầu trời đầy gió tuyết đó, một nam tử tóc trắng đang đứng, trên trán có hai sợi xúc tu rất dài, cả người như muốn dung nhập vào trong mảnh tuyết trắng nơi đây. Hiện giờ y đang ngẩng đầu nhìn về phía bên này, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào cả. Đột nhiên nam tử nhếch miệng cười một tiếng, rồi thân hình bay lên không trung, hai tay trước người tách ra, một luồng ánh sáng mờ từ đó sáng lên xuyên thẳng vào chính giữa kẻ nứt không gian. Ngay sau đó, luồng ánh sáng mờ chợt tăng vọt, lại cứng rắn làm cho kẻ nứt không gian vốn chỉ lớn mấy trượng vỡ ra thêm trăm trượng. Thân hình nam tử tóc trắng lóe lên, xuyên thẳng qua đó, tiến vào cái vùng không gian bên kia. Trong nháy mắt, khi bước vào không gian này, quang mang ngoài thân nam tử sáng lên trắng lóa như tuyết, lập tức chấn vỡ không gian phong bạo đang cuốn tới. Sau đó thân hình của y lóe lên, tới trước người con bọ cánh cứng màu vàng, sau đó chắp tay quỳ lại phía trước nó. Thu Kha Sương Bạch, cung nghênh bệ hạ trở về. Thân sắc nam tử tóc trắng kích động nhưng âm thanh lại rất cung kính. Y vừa dứt lời, ở trong đạo hư không khác, một nữ tử trẻ tuổi mặc quần lụa mỏng màu trắng, đem theo mấy trăm nam tử mặc áo giáp hình con kiến màu đen từ trong kẻ nứt bước ra. Bên ngoài kẻ nứt, còn vô số lính kiến mặc hắc giáp, đồng loạt đứng trang nghiêm chỉnh tề giống như quân đội. Sương Bạch, ta cứ tưởng tới sớm nhất phải là Thanh Phong, không ngờ lại là ngươi, cái con hàng bại hoại này. Nữ tử trẻ tuổi nhìn nam tử tóc trắng mở miệng cười nói. Nhĩ Tiêu, Sương Bạch nghe như vậy, quay đầu nhìn nàng, gọi tên một cách lạnh nhạt. Vẫn là một thân một mình, vẫn dáng vẻ lạnh nhạt như băng này, vẫn... Không ngờ cảnh giới của ngươi đã cao hơn một chút đó. Nữ tử trẻ tuổi tên Nghĩ Tư có chút kinh ngạc nói. Trong trí nhớ của nàng, năm đó theo Trùng Vương đại chiến với Thiên Đình, tám đại chiến tướng dưới trướng của nàng hầu hết đã chết trận, chỉ còn lại ba người sống sót. Ngoại trừ Thanh Phong, người thương thế nặng nhất là Sương Bạch. Năm đó không thể giúp Dương ngăn địch, may mắn sống tạm bợ qua ngày, nào dám không toàn lực tu hành chứ. Đáng tiếc trước sau vẫn không thể đạt đến cảnh giới của Dương. Sương Bạch nói, ngươi làm được như vậy đã là rất khá rồi. Lúc này một âm thanh nhỏ như mũi bỗng nhiên từ trên đầu vai của Sương Bạch vang lên. Nghĩ Tư và Sương Bạch đồng thời giật mình rồi im lặng. Chỉ thấy trên đầu vai của Sương Bạch vang lên một trận vù vù, là một con mũi không lớn hơn bao nhiêu so với đầu ngón tay đang vỗ cánh bay lên. Nó bay ra khỏi vai của Sương Bạch, trên thân bỗng lóe lên ánh sáng xanh, lập tức hóa thành một tên nam tử cao lớn mặc huyền giáp màu xanh, sau đó đáp xuống trước mặt hai người. Nam tử này là một trung niên khoảng 40 tuổi, đầu tóc đen hơi xoăn dài chạm vai, sau óc thì rối tung tán loạn, thân sắc có chút mệt mỏi, mặt y toàn râu quai nón xồm xoàm, bộ dạng giống như là tiểu quỷ đang chán nản, xem ra còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng đôi mắt của y lại tràn ngập thần quang, đặc biệt bên ngoài con ngươi có một vòng đường vân màu vàng, trong đó lại có ánh sáng kỳ dị làm cho người ta kinh sợ, khiến cho người từng gặp qua sẽ khó mà quên. Lính kiến mà hắc giáp sau lưng Nghĩ Tư thấy như thế, rối rít lấy binh khí ra, muốn xông tới trước. Lui ra! Nghĩ Tư giơ tay lên ngăn cản đám lính kiến lại. Thanh Phong, xem ra ẩn nạp pháp tắc của ngươi lại có tiến bộ rồi, hai người chúng ta vậy mà cũng không thể phát hiện ra, ngươi đến đây từ lúc nào vậy? Lông mày của Sương Bạch nhướng lên hỏi. Cảm ơn được Dương, ta lập tức đến đây ngay. Thanh Phong vuốt gương mặt của mình rồi nói. Có từng nghe Dương căn dặn chưa? Nghĩ Tư vội hỏi. Chưa có, sau khi đến đây Dương chưa hề nói với ta lời nào cả. Thanh Phong nhìn thoáng qua con bọ cánh cứng màu vàng, lắc đầu nói. Gã vừa nói xong, kim quang trước người bọ cánh cứng màu vàng tăng vọt, một đạo hư ảnh nữ tử từ từ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt nồng đậm kim quang, không chút tình cảm nào nhìn về phía đám người phía trước. Gương mặt của nữ tử khá trẻ tuổi, thậm chí dáng dấp còn mang theo mấy phần thiếu nữ, đúng là Kim Đồng. Thuộc hạ thăm kiến trung tổ! Ba người Thanh Phong thấy như vậy đều vui mừng, nhao nhao quỳ lại. Hôm nay bản tọa muốn thử trở lại vị trí đạo tổ, hy vọng các ngươi hộ pháp cho bản tọa, ngăn cản mọi kẻ địch xâm nhập. Ánh mắt Kim Đồng chậm rãi liếc qua ba người rồi mở miệng nói. Nguyện chết không lùi bước! Trong mắt ba người lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng đáp lời. Hư ảnh nữ tử gật đầu nhẹ, không nói lời nào nữa, thân hình chậm rãi lui về, dung nhập vào trong người con bọ cánh cứng màu vàng. Một lát sau, ánh sáng quanh thân bọ cánh cứng màu vàng càng trở nên chói mắt, từ đó truyền ra từng đợt ba động rất đặc thù, không ngừng lan ra bốn phía. Bốn phía nơi có những kẻ nứt không gian cũng chậm rãi chấn động theo, mang từng đợt ba động kia truyền ra ngoài. Những linh trùng từ các tiên vực khác đang chạy tới càng trở nên điên cuồng hơn, dùng dập xông qua kẻ nước nhằm về phía ngoại vực không gian này. Các phệ kim trùng phân tán khắp nơi cũng từ đó bay ra, không ngừng lao tới bên trong hào quang màu vàng. Trong những con phệ kim trùng này có ấu trùng chưa thành thục, cũng có con đã tu luyện đến cảnh giới thái ức. Những phệ kim tiên cấp bậc đại la thì không có, toàn bộ đều hòa làm một thể với Kim Đồng. Tề Hiên Viên Kỳ kia chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận đó. Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Lần này cho dù ta thịt nát xương tan cũng không thể để cho gã uy hiếp được Dương. Mặt của Sương Bạch lạnh khốc, lạnh lùng nói. Ta đi ngự trùng bày trận, các ngươi hãy chú ý các kẻ nứt, đề phòng địch nhân tranh thủ cơ hội mà lẻn vào đây. Nghĩ Tư nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi nói. Ta thì đi đuổi những thiên ma đang rình mò ngoài kia, giờ nơi này giao lại cho các ngươi. Ánh mắt của Thanh Phong xoay chuyển, nhìn về phía thiên ma vân to lớn ở đằng xa, nói. Sau khi nói xong, thân sắc mệt mỏi trên mặt y hoàn toàn mất đi. Trong đôi mắt lóe lên kim quang, cả người và khí tức trong nháy mắt liền biến mất. Nghĩ Tư và Sương Bạch giật mình một cái, đã không thấy bóng dáng Thanh Phong đâu nữa. Hắn lại mạnh hơn trước rồi. Lông mày Nghĩ Tư nhíu lại nói, lúc trước trong ba người, bị thương nhẹ nhất là nàng, bây giờ cảnh giới thấp nhất cũng là nàng. Sương Bạch nhìn thấy sự ấy nấy lạc lõng trong mắt của nàng, bèn mở lời an ủi. Ngươi am hiểu ngự trùng bày trận, không nên quá để ý chuyện khác đâu, làm tốt việc của mình là được rồi. Nghĩ Tư nghe như vậy, gật đầu rồi bay lên ngay phía trước con bọ cánh cứng màu vàng. Tất cả lính kiến mặc hắc giáp ở phía sau cũng vội vàng đi theo. Nàng phân phó tất cả lính kiến. Một lúc sau, tất cả lính kiến bắt đầu bay ra các nơi, hòa vào đại quân trùng triều đang vây quanh bốn phía con bọ cánh cứng màu vàng. Lát sau, trùng triều vốn đang hỗn loạn, lộn xộn, bắt đầu tập hợp theo thứ tự, như là đại quân có kỷ luật nghiêm minh, như cánh tay đắc lực để cho Nghĩ Tiêu điều khiển, an bài xung quanh Kim Đồng. Theo càng nhiều linh trùng gia nhập, một tòa đại trận bằng linh trùng vô cùng lớn dần dần lộ ra. Ánh mắt Sương Bạch ngưng lại, nhìn tình hình phía trước, hít một hơi thật sâu. Lam quang quanh thân lóe lên, phát ra một cổ sương mù màu trắng vô cùng lạnh lẽo tản ra khắp nơi, tràn ngập bốn phía. Thần niệm của y cũng theo sương mù phân tán ra, cẩn thận dò xét tình hình các kẻ nứt không gian xung quanh. Theo thời gian, đội ngũ đại quân trùng triều ngày càng trở nên khổng lồ, có loại bản mệnh thần thông không tầm thường, có loại cảnh giới tu vi khá cao, nhưng chúng đều chịu đựng áp bách của vực ngoại không gian chi lực, đi vào ngoài thân Kim Đồng để bảo vệ vương của bọn chúng. Dưới sự thống lĩnh của Nghĩ Tiêu, những đại quân trùng triều này đứng tầng tầng lớp lớp trong vực ngoại không gian, tạo thành một tòa pháp trận cự hạt khổng lồ. Nó có hai cái kiềm bò cạp, một cái toàn thân trắng như tuyết, phía trên tản ra hàn khí lạnh lẽo, một cái khác thì toàn thân màu xanh sẫm, cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Sau người nó là cái đuôi bò cạp to lớn đang dương lên, ở đó mọc lên một cái đạo gai độc như cái móc câu bị uốn cong, lóe lên ánh sáng sắc bén. Giờ phút này Kim Đồng đã bị kim quang bao phủ hoàn toàn, không còn nhìn thấy thân ảnh của con bọ cánh cứng màu vàng, chỉ còn thấy một quang cầu to lớn màu vàng giống như bảo vật quý giá đang được bọ cạp khổng lồ bảo hộ bên trên lưng. Từng đợt lực lượng hấp dẫn mãnh liệt xuất hiện ở bốn phía, không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Đúng lúc này, âm thanh cực lớn như tiếng chuông vang bỗng nhiên từ quang cầu trên lưng bọ cạp truyền đến. Một mảnh ánh sáng mờ từ quang cầu phát ra, một hư ảnh thân thể của nữ tử đang nhanh chóng ngưng tụ lơ lửng phía trên kim cầu, tự nhiên chính là Kim Đồng. Chỉ nghe một trận ngâm khẽ trong miệng, hai tay của nàng bỗng nhiên giang ra, tựa như đang chuẩn bị tư thế thoải mái để tiếp nhận. Phía trước ngực của nàng, vòng xoáy màu vàng đột nhiên hiện ra, giống như cái phiểu, nối liền quang cầu ở dưới. Ngay sau đó, kẻ nứt không gian ở bốn phía kịch liệt chấn động, vô số phệ kim trùng từ trong khẽ nứt tuôn ra bay vào, như từng đạo thác nước màu vàng rơi xuống chính giữa cái vòng xoáy màu vàng kia. Vực ngoại không gian vốn tĩnh mịch, bị kim quang lóa mắt này chiếu rọi, phản phất như xuất hiện thêm vầng mặt trời. Phương viên mấy trăm vạn dặm đều bị tia sáng màu vàng này tràn ngập. Nghĩ Tiêu đứng ở trên đầu bọ cạp, thấy cảnh này thì thân sắc kích động không giấu được, mắt cũng ẩm ướt. Ở cách đó không xa, sương mù màu trắng cũng ngưng tụ lại, thân ảnh Sương Bạch hiện ra. Chờ vô tận thuế nguyệt, rốt cuộc đã đến ngày này rồi. Ánh mắt của Sương Bạch ngưng tụ nhìn về phía Kim Đồng nói. Nghĩ Tiêu nhìn y, lại liếc mắt nhìn về phương xa rồi hỏi. Thanh Phong đâu, sao còn chưa trở lại? Việc ngoài thiên ma cũng không dễ đối phó mà, nhưng chắc cũng sắp trở về rồi. Sương Bạch mở miệng trả lời. Nghĩ Tiêu nghe như vậy còn muốn nói gì, thân sắc bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt của nàng xoay chuyển, định nhìn về phía cả nước không gian lớn nhất trong hư không phía trước, thì phát hiện ra thân ảnh Sương Bạch bên cạnh đã biến mất, đã xông về bên kia trước một bước rồi. Không đợi cho Sương Bạch đến gần, trong đạo kẻ nước không gian kia có bóng đen lóe lên, một tòa núi cao trăm trượng từ đó bay ra, lập tức xuất hiện trong vực ngoại không gian. Nguy rồi! Nghĩ Tiêu nói thầm một tiếng, sau đó thân hình lao lên cao, nhưng không lỗ mãng đi tới ngọn núi kia mà là vận dụng tâm niệm, chỉ huy bộ cặp giơ lên hai cái kiềm to lớn, sẵn sàng bay trận nghênh đón kẻ địch. Hết tập 310, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.